Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, Lê Y. Ta muốn cầu ngươi một việc. Sau cùng một tiết khóa, Lạc Phi từ thư viện cao ốc đi ra. Hắn tại cửa ra vào dưới ánh mặt trời đứng yên thật lâu. Mới vẻ mặt hốt hoảng trở lại phòng học, ghé vào trên bàn học nghỉ ngơi. Trong phòng học rỗng tuếch, ngoài cửa sổ trên bãi tập truyền đến các bạn học tiếng gọi ầm ĩ cùng náo nhiệt chơi bóng tiếng. Nhưng hắn không có tâm tư đi xem. Đương nhiên, hắn cũng không phải là thật mỏi mệt. Hắn thì là muốn một thân một mình an tĩnh đợi ở chỗ này. Nghỉ ngơi cho khỏe một hồi. Hảo hảo mà hưởng thụ một chút bình tĩnh thời gian. Ghé vào trên bàn học, nhắm mắt lại, muốn ngủ, nhưng trong đầu một mảnh hỗn loạn. Nhắm mắt cũng là cái tay kia duỗi đến nắm chặt khủng bố hình ảnh. Hắn cảm thấy cái này so ác mộng còn đáng sợ hơn. Vẫn là mở mắt ra đi. Nhưng mở mắt ra, lại xuất hiện ảo giác. Bên cạnh trên chỗ ngồi, vậy mà xuất hiện vị kia mang theo kính dâm biến thái học tỷ. Mà biến thái học tỷ ma chảo, lần nữa duỗi tới. Trời ạ, hắn cảm giác mình nhanh hỏng mất. Hắn chỉ lại phải nhắm mắt lại. Nhưng đột nhiên, hắn lại mở mắt, đột nhiên ngồi dậy, nhìn về phía bên cạnh chỗ ngồi, mở to hai mắt, sau đó lại dụi dụi con mắt, thật tốt nằm sấp, vốn cho rằng là ảo giác biến thái học tỷ, lại đột nhiên mở miệng nói chuyện. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn tuyệt vọng ghé vào trên bàn học, đem toàn bộ mặt cùng đầu, đều vùi vào hai tay bên trong, biến thành đà điểu. Làm tan học tiếng chuông sắp vang lên lúc, cái kia ma chảo rốt cục rời đi. Bên tai truyền đến cái kia ác ma thanh âm, giữa chưa đi đánh đàn, chấm ngoặc kép, hắn mở mắt ra, ngẩng đầu, quay đầu nhìn qua, ác ma đã không có ở đây. Hắn ngốc trệ mấy giây, nhanh chóng đứng dậy, ra phòng học, đi phòng vệ sinh, linh, chấm ngoặc kép, làm tan học tiếng chuông vang lên lúc, hắn từ phòng vệ sinh đi ra. Tại cửa ra vào sững sờ trong chốc lát, mắt thấy số lớn học sinh từ trong phòng học vọt ra. Hắn quay người đi xuống lầu. Hắn không có đi căn tin, mà là đi quầy bán quả vặt, hoa vì 4 khối tiền, mua một bình Nutri Express. Đi đến vắng vẻ địa phương, vặn ra nắp bình, ủng ục uống sạch sành xanh. Ở vắng vẻ trên đường nhỏ thất hồn lạc phách lại đi trong chốc lát. Hắn hướng bốn phía nhìn một chút, sau đó từ chữ vật cột bên trong đã rút ra cái kia bình bảo bối. Rất nhanh, hắn đi tới phòng đàn. Đệ nhất, hắn cần luyện cầm. Thứ hai, hắn đã đáp ứng Lê Y, giữa trưa muốn tới cho nàng đánh đàn. Thứ ba, hắn có tay cầm ở ác ma kia trong tay. Thứ tư, đó là Lê Y, không phải Mỹ Y. Thứ năm, hắn đã liên tục 3 lần. Đối phương coi như lại tàn nhẫn, cũng nên nghĩ đến, hắn khẳng định không có, dù sao đối phương cũng không muốn để hắn chết. Thứ sáu, hắn đã vò đã mẻ không sợ rơi. Thứ bảy, Lê Y là Mỹ Kiêu. Mỹ Kiêu là thật tâm đối với hắn. Hắn quyết định đi lấy tình động, hiểu chi lấy ý, cầu khẩn nàng, để cho nàng khuyên nhủ tỉ tỉ nàng. Thứ tám, hắn đã vô kế khả thi. Chỉ có biện pháp này. Tốt, tạm thời 8 đầu đi. Hắn đi tới cửa, soát thẻ học sinh, nhìn thoáng qua giữ cửa trong phòng. Bên trong chỉ có báo chí cùng bộ kia kính lão. Cũng không có người. Vào cửa, lên lầu, đi qua hành lang, đi vào sau cùng một gian phòng đánh đàn. Bên trong không có tiếng đàn dương cầm. Hắn đẩy cửa ra, đi vào, nhưng mà bên trong lại lặng yên ngồi đấy người. Thanh thủy Lê Y xuyên trắng noãn váy, tóc dài tới eo, lặng yên ngồi ở chỗ đó, chính nhìn lấy mới tinh hắc bạch phím đàn ngẩn người. Lạc Phi đứng tại cửa ra vào, do dự một hồi lâu, mới đi vào, đóng cửa lại. Lê Y, ta muốn cầu ngươi một việc. Hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nghe được thanh âm của hắn, thanh thủy Lê Y lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lấy hắn. Lỗ trống ánh mắt khôi phục sắc thái. Lạc, người nói. Lạc bay đi tới, nhìn chằm chằm nàng tấm kia quen thuộc mà xa lạ gương mặt nói. Ta muốn cầu ngươi khuyên nhủ tỷ tỷ ngươi. Đừng có lại để cho nàng đối với ta như vậy. Ta thật không chịu nổi. Ta hiện tại cảm thấy đến trường học tựa như là tại làm ác mộng. Tới một lần, làm một lần, ta bây giờ thấy nhà vệ sinh đều sợ hãi. Thật, ta hiện tại đã không dám ở trường học đi tiểu. Ta có rất nghiêm trọng tâm lý, mà lại ta tốt mỏi mệt. Thể xác tinh thần đều mệt, toàn thân như nhũn ra, choáng đầu hoa mắt, dinh dưỡng không đầy đủ. Chấm ngoặc kép, Lạc Phi vốn là chỉ muốn nói một câu. Kết quả càng nói càng xúc động phẫn nộ, càng nói càng ủy khuất, càng nói càng đáng thương. Trong lúc nhất thời, tự hồ muốn đem trong khoảng thời gian này khuất nhục cùng ủy khuất. Toàn bộ tố nói ra, Thanh Thủy Lê Y ngồi ở chỗ đó, an tĩnh khuynh thính giả. Chờ hắn sau khi nói xong, mặt chữ điền sắc bình tĩnh nhìn lấy hắn nói, Lạc, ta tỷ tỷ loại nào đối ngươi rồi? Lạc Phi mặt mũi tràn đầy khuất nhục mà nói, thì như thế, ngươi biết, thì như lần trước ở chỗ này, ngươi như thế, có điều nàng dùng chính là tay. A, Lê Y, ngươi làm gì? Thanh Thủy Lê Y bắt lấy hắn. Ánh mắt ôn nhu mà thương tiếc nhìn lấy hắn nói. Lạc, là thế này phải không? Lạc Phi sắc mặt hơi trắng bệch, tâm thần bất định mà sợ hãi nhìn lấy nàng nói. Là, dạng này, Lê Y, ngươi trước buông tay. Chấm ngoặc kép, tỷ tỷ thật tàn nhẫn. Chấm ngoặc kép, Thanh Thủy Lê Y ánh mắt thương tiếc nhìn lấy hắn. Mắt đục đỏ ngầu, trong mắt thấm ra sáng lấp lánh nước mắt. Nàng sao có thể đối ngươi như vậy đâu? Nàng biết rất rõ ràng. Ta như vậy thích ngươi. Như vậy yêu quý ngươi. Nàng biết rất rõ ràng. Ngươi là ta. Nàng rõ ràng vẫn còn có địa phương. Sao có thể chỉ dùng tay đâu? Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lạc, thật xin lỗi. Ta thay tỷ tỷ xin lỗi ngươi. Thật xin lỗi. Ta thay nàng bổ khuyết ngươi. Chấm ngoặc kép. A, Lạc Phi cứng tại nguyên chỗ, mặt xám như tro, toàn bộ cầm lâu, yên tĩnh như chết, không có người để luyện tập đàn piano, cũng không có người tiến đến. 12 giờ 30 về sau, gian nào đó phòng đánh đàn tiếng đàn dương cầm, rốt cục vang lên, duyên dáng tiếng đàn dương cầm, ở phòng đánh đàn bên trong chậm rãi chảy xuôi, như ôn nhu nắng ấm, như nhẹ nhàng gió thu. Giống như leng keng thanh tuyền, Lạc Phi từ cầm lâu đại môn, chậm rãi đi ra ngoài, hắn mang trên mặt nước đọng, giống như là mất hồn đồng dạng, ánh mắt đờ đẫn, từng bước đi ra cầm lâu, vì để cho chính mình thanh tỉnh, hắn ở phòng vệ sinh rửa mặt, nhưng vẫn như cũ hốt hoảng, phiêu phiêu đãng đãng, cảm giác mình cũng chỉ còn lại có một cái không xác, giống như cái xác không hồn. Khi hắn đi ra cầm lâu, đứng tại khoáng đạt mềm mại trên bãi cỏ lúc, trên lầu gian nào đó phòng đánh đàn tiếng đàn dương cầm, vẫn tại chảy xuôi theo, nhưng đột nhiên, tiếng đàn dương cầm im bặt mà dừng, an tĩnh mấy giây, lập tức nôn một tiếng, một đạo cắn răng nghiến lợi thanh âm ở phòng đánh đàn bên trong điên cuồng mà vang lên. Tiện nhân, ta muốn giết ngươi. Lạc Phi đột nhiên tỉnh táo lại. Trong nháy mắt khôi phục khí lực, co cẳng liền chạy. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.